Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, năm 4 thiết chi quốc nhà mới. Trà chi quốc, nghĩ tới cái này, Shikamaru vội vàng hướng Tsunade hỏi, Hokage đại nhân, Naruto bọn họ lần trước đi trà chi quốc chấp hành nhiệm vụ báo cáo có thể cho ta nhìn một chút không? Lần trước nhiệm vụ báo cáo? Vâng. Ta hoài nghi và Naruto lần đó nhiệm vụ có quan. Bởi vì Ruri biến hóa tên thái nhất lúc nói hắn và Naruto là đang ở trà chi quốc trong nhiệm vụ. Nhận biết, như vậy thì nói rõ ràng bọn họ tại trà chi quốc có tiếp xúc qua. Không, không nhất định là tiếp xúc. Nhưng hắn nhất định biết rõ Naruto lần trước nhiệm vụ tình huống. Cho nên thuận theo ý nghĩ này cha đi xuống nói hẳn sẽ có thu hoạch. Nghe xong Shikamaru phân tích, Tsunade gật đầu một cái, lập tức mệnh lệnh nói. Shizune, người đi đem lần trước Naruto bọn họ trà chi quốc nhiệm vụ báo cáo tìm ra. Phải, ngoặc kép chấm chấm, một phen tra tìm, thật giống như không có gì đặc biệt địa phương. Trừ một tên phản đồ, một cái trước Konoha ninja liền không có gì người khả nghi. Nhìn tới vẫn là muốn đi trà chi quốc một chuyến sao. Nhìn xong nhiệm vụ báo cáo sau đó, Shikamaru bọn họ cũng không có được cái gì có ích tình báo. Dĩ nhiên nói như vậy, đi một chuyến nữa trà chi quốc cũng rất có cần phải. Tsunade nói, bởi vì Ruri tại mật văn trên viết là liên quan tới Akatsuki tình báo. Đơn chỉ cần điểm này liền nhượng nàng không thể coi thường. Như vậy, Shikamaru các ngươi tiểu đội liền đi một chuyến nữa trà chi quốc đi. Đem tình huống điều tra rõ. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Ngược lại trước nhiệm vụ cũng không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Toàn bộ hành trình du lịch tựa như nhiệm vụ, thật là không nên quá thoải mái. Thiết chi quốc, nơi này là một cái ninja tuyệt tích. Không, không thể nói là tuyệt tích, nhưng là tương đối thưa thớt địa phương. Nơi này lưu hành võ sĩ. Mặc dù võ sĩ cũng có chakra, nhưng bọn hắn càng nghiêng về đem chakra phụ lấy tại vũ khí trên sử dụng mà không phải sử dụng nhẫn thuật, kiếm thuật, nhẫn thuật, ai mạnh ai yếu dĩ nhiên là không khen ngợi giá. Nếu như không cân nhắc lục đạo cấp lực lượng nói, a, người này như vậy thấp bé thế nào giá cả cũng như vậy quý. Ruri lầm vào truyền tiêu. Không đúng, là bị kéo khách mang tới dân số thị trường. Nơi này là trong chợ đen buôn bán dân số. Mặc dù không có phương diện này ý tứ, nhưng Ruri đi dạo thời gian cũng tới hứng thú, cho nên theo vào tới xem một chút. Một người vóc dáng thấp tiểu nam nhân ngồi xổm ở trong lồng, hai mắt không thần biểu tình lạnh lùng nhìn xem qua lại người. Đây chính là một cái ninja. Chớ nhìn hắn vóc người không lớn mà nhiều cái phổ thông võ sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Tên lường gạt đang ra sức đề cử hắn hàng hóa. Ninja sao? Vậy sẽ phải cái này một cái. Nhượng hệ thống quét xem một vòng. Mặc dù bên cạnh trong nô lệ cũng không thiếu ninja, nhưng cái này nhìn nhất có thể thương. Đây là khống chế hắn trên người lệnh chú phương pháp. Ngài cầm xong, bắt được tên lường gạt cho quyển trục. Nhìn xem phía trên chú ấn phương pháp khống chế. Ruri nhượng hệ thống phân tích thoáng cái. Sau đó dây biết, cắt, đơn giản như vậy đồ vật, ta tiện tay là có thể phá giải. Đừng nói giỡn, nếu là cái này lệnh chú có thể tùy tiện phá giải. Chúng ta còn buôn bán gì à, tên lường gạt hiển nhiên là không tin. Phải là có người có thể tùy tiện phá giải bọn họ chú ấn. Bọn họ còn làm một len sợi làm ăn à, cẩn thận một chút, khác, đừng, đem đồ vật cho đụng hư. Một thân tài gầy nhỏ người hầu chính thét lấy, nhượng công nhân đem đồ vật dọn vào bên cạnh trong trạch viện. Đối diện cửa đột nhiên mở ra một cái kẽ hở, một cái có chút xám xanh tiểu chọc thò đầu ra tới. Là một cái nam sinh, mặt tròn, nhìn một cái chính là so sánh ra kia loại. Bất quá giờ phút này mặt thượng biểu tình có chút như đưa đám. Tỉ tỉ, đối diện thật giống như có người dọn vào. Một đạo giọng nữ ứng nói. Sau đó cửa bị mở ra. Rụt rè e sợ làm gì? Ai à? cửa bị tỷ tỷ mạnh như vậy mà mở một cái, tiểu tử ngay lập tức sẽ té xuống tới. Hả? Trải lấy đại bối đầu, đeo kính mắt xích vàng, ngậm điếu thuốc, áo khoác lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên trên người Ruri nghe được đối diện động tĩnh. Vừa vặn quay đầu nhìn lại, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, một cô nương, liền tại chính mình mới vừa mua nhà đối diện. Hàng xóm sao? Tiểu tử ra đầu cho bụi thanh, không thuộc về đầu chọc kia loại bóng loáng. Hiển nhiên là mới vừa soru. Giờ phút này đang ngồi ở trên đất cười ngây ngô. Đỡ cửa đứng cô nương cũng đang cười. Nhưng là nhận ra được Ruri ánh mắt sau lại lập tức ngừng. Khuôn mặt ngực eo chân. 80 phân. Quần áo huấn luyện có thể lại thêm 3 phân. Đối diện cô nương nhìn qua niên kỷ vừa phải. Nhưng là vóc người lại đã tương đối có thành tựu. Một thân tư thế hiên ngang kiếm thuật phục. Lưu loát đuôi ngựa. Nhưng là cười lên thời gian lại có lấy hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Dựa ở cạnh cửa cười khẽ thời gian Ruri đều cảm thấy đây là một phong cảnh. Không để lại dấu vết quan sát liếc mắt. Đồng thời đánh cái phần có sau. Ruri nhẹ nhàng gõ ngón tay. Ba nghe được búng tay trong nháy mắt. Đang tại thét lấy công nhân khuân đồ người hầu lập tức chạy như bay tới. Ra, ngài phân phó. Ruri không nói gì. Chỉ là cầm dưới khói. Nhưng là quản sự lập tức ảo thuật một dạng móc ra cái gạt tàn thuốc. Diễu cợt, tàn thuốc bị khấu tắt ở trong gạt tàn. Đây đều là luyện ra a. Bởi vì Ruri nói qua nếu là đào chậm một chút liền sẽ trực tiếp khấu tại hắn trên mặt. Mặc dù không biết rõ có phải là thật hay không. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ thử một lần. Ruri cái này thuần thục động tác. Đưa đến đối diện thiếu nữ cau mày. Nhưng là Ruri lại không có chú ý tới. Bởi vì hắn đưa tay ra kéo ngã ngồi trên đất trên thiếu niên. Ban đầu lần gặp gỡ. Hỏi các ngươi là ở đối diện hàng xóm sao? Là. Thiếu niên có chút bối rối bộ dáng. Nhìn một chút Ruri một tiếng đắt tiền quần áo cùng giá trị bất phàm đồ trang sức. Đem tay bẩn trong người trên xoa một chút. Sau đó mới nhượng Ruri kéo hắn lên. Sau đó hơi sợ người lạ lui về phía sau mấy bước. Mà đứng ở cạnh cửa thiếu nữ cũng đi tới. Ta gọi là, còn dùng biến hóa tên sao? Ruri suy nghĩ một chút. Quyết định còn thì không cần. Ta gọi là Ruri, hôm nay vừa vặn rời tới. Sau đó chính là hàng xóm. Nhiều hơn chỉ giáo, thiếu nữ đi tới. Nhìn một chút Ruri, sau đó một sách thiếu niên sau cổ áo. Tiểu Thành. Chúng ta trở về, ai, tỷ tỷ ngươi làm sao? Phản kháng không có hiệu quả. Hơn nữa thân cao kém một cái đầu thiếu niên trực tiếp bị kéo đi. Đại môn nặng nề đóng lên. Ruri, bất quá đại môn trên có lấy họ. Ruri nhìn thấy, Tsujumiya, sờ một cái khuôn mặt. Ruri không hiểu hỏi ta trên mặt có đồ bẩn sao? Một bên gầy nhỏ người hầu lập tức giành công tựa như nói. Không phải ra, mới vừa rồi tiểu cô nương kia nhìn ngươi diệt khói thời gian cau mày một cái. Nàng hẳn là chán ghét. Ngài biết, gầy nhỏ người hầu nửa câu sau nói không có nói ra. Bởi vì cái này vị lão bản tính khí cũng không quá bình thường. Quá khó khăn đoán, đây là hắn đi qua nửa ngày sống chung ra kết luận. Ồ, Ruri bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy a, ra ngài minh bạch liền có thể. Ruri quay đầu nhìn xem gầy nhỏ. Người hầu, xem ra đều là bởi vì ngươi quá xấu. Hù được người ta tiểu cô nương. Như vậy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.